Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1138, chương 1138, đứng lên đùa nghịch lưu manh A4. Chúng ta ra ngoài đi. Trình Thi Đồng ba ba nhìn xem trong phòng bệnh hai người. Hướng về bên người mấy người trầm thấp nói một câu. Sau đó liền quay người từ Cố Trừng Tịch trong phòng bệnh lui ra ngoài. Trước khi ra cửa trước đó, hắn còn thuận tiện giúp hai người bọn họ đem bệnh cửa phòng đóng lại. Đã là xảy ra tai nạn sau ngày thứ hai. Ngoài cửa sổ là một mảnh minh mị trời trong thời tiết tốt. Sáng chói mà lóa mắt ánh nắng xuyên thấu qua thủy tinh trong suốt cửa sổ chiếu xạ vào trong phòng. Ấm áp tia sáng rơi vào hắn ngủ say trên mặt, cho hắn choáng dính vào tầng một nhàn nhạt vầng sáng. Trình Thi Đồng liền như vậy ngồi an tĩnh nhìn xem hắn. Trên mặt hắn vết bùn đã tẩy đi, một lần nữa lộ ra hắn trắng nõn như ngọc làn da đến. Hắn hai mắt nhắm chặt lấy, hắn sống mũi thẳng, một đôi mờ nhạt khóe môi đang say giấc nồng mím thật chặt. Trình Thi Đồng nhìn xem hắn bộ dáng, nhìn một chút, không nhịn được con mắt lại bắt đầu mơ hồ. Cố Trừng Tịch, ngươi nhanh lên tỉnh một chút. Nàng nhẹ nhàng nắm lên tay hắn, nước mắt một khỏa mà nhỏ xuống tại hắn trên mờ u bàn tay nói. Ngươi đừng ngủ, ngươi muốn là hiện tại tỉnh lại mà nói, ta liền đáp ứng làm bạn gái của ngươi. Có được hay không? Cố Trừng Tịch, tiểu hòa thượng, ngươi có nghe thấy hay không ta nói chuyện a? Trình Thi Đồng nắm tay hắn, vừa nói chuyện một bên khóc. Ngươi đừng ngủ, ngươi nhanh lên tỉnh một chút. Ngươi muốn là tỉnh, ta liền một mực hầu ở bên cạnh ngươi. Ta bồi ngươi cả một đời có được hay không? Ngươi đừng dạng này, ngươi an tĩnh như vậy mà nằm ở nơi này. Không hề giống bình thường cái kia vô sỉ ngươi. Một giây sau, tay nàng bỗng nhiên bị cầm ngược ở. Trình Thi Đồng hơi ngẩn người một chút. Hai mắt đẫm lệ mông lung hướng lấy nằm ở trên giường người kia nhìn sang. Cặp kia đôi mắt thâm thúy chậm rãi mở ra. Ánh mắt ôn nhu quét sạch hoa lưu chuyển nhìn xem nàng. Nàng nghe được một cái trầm thấp mà êm tai thanh âm nhẹ nhàng vang lên nói. Nói chuyện qua, phải giữ lời. Cái gì? Trình Thi Đồng khẽ giật mình. Ánh mắt ngơ ngác nhìn hắn. Ta hiện tại, tỉnh, ngươi liền muốn làm bạn gái của ta. Cố Trừng Tịch trong thanh âm còn mang theo một tia suy yếu. Nhưng mà cho dù là cái kia tia suy yếu, cũng không che giấu được thanh âm hắn bên trong ôn nhu. Trình Thi Đồng đưa tay xóa đi trên mặt mình nước mắt. Hướng về hắn dụng sức gật đầu nói. Ân, ta đáp ứng, ta đáp ứng, ngoan. Cố Trừng Tịch rốt cục bật cười. Hắn tự tay nhẹ nhàng xóa đi trên mặt nàng vệt nước mắt nói. Đừng khóc, ta đây không phải, không có việc gì sao? Ân, Trình Thi Đồng vừa dùng sức gật đầu. Một bên nước mắt càng thêm hung mãnh chảy ra. Tốt rồi, ta không sao. Đừng khóc, Cố Trừng Tịch có chút đau lòng nhìn xem nàng. Thanh âm ôn nhu nói. Ta sẽ không vứt xuống một mình ngươi. Đừng khóc. Ta biết, Trình Thi Đồng nghẹn ngào nói. Ta chính là, khống chế không nổi tự mình nghĩ khóc. Cố Trừng Tịch hơi ngẩn người một chút. Ngay sau đó có chút bất đắc dĩ cười cười nói. Vậy liền khóc đi, muốn khóc liền khóc à, ô ô ô. Trình Thi Đồng nằm sấp ở trên người hắn. Rốt cục nhịn không được nghẹn ngào khóc giống lên. Làm sao vậy, thế nào? Cố Trừng Tịch cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra. Đứng ở ngoài cửa một đám người, mặt hốt hoảng thần sắc xông vào trong phòng bệnh, nhìn xem hai người hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Làm sao đột nhiên khóc đến thương tâm như vậy? Có phải hay không Cố Trừng Tịch bệnh tình xấu đi? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.